Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, cầu nhân đến nhân. 1. Sáng sớm mặt trời mọc thời khắc, Vân Hải Tiên Cung bên trong, Sở Hy Thanh khoanh chân ngồi ở mặt đất, ở mặt trời mới mọc sát na. Sở Hy Thanh đỉnh đầu huyết khí mãnh liệt, ở cái này nháy mắt càng vọt tới một trượng cao 7 thước, hầu như lộ ra nóc nhà, đem cái này lầu các sông vỡ. Sở Hy Thanh một thân huyết cương thì lại cô đọng như rồng, quay quanh tại trên dưới quanh người. Những thứ này huyết cương thực chất chỉ có to bằng đầu ngón tay, lại đưa tới lượng lớn thiên địa nguyên lực tụ tập lại đây, hình thành rồi 9 cái cực lớn giao khu. Nanh vuốt lân phiến đầy đủ, dương nanh múa vuốt, thật là quá uy phong. Sở Hy Thanh đã ở một ngày trước thành công lên cấp đến ngũ phẩm thượng đỉnh cấp bí dược chủ tài, để cho hắn một thân chân nguyên càng tinh khiết hơn cô đọng. Xương cốt thân thể cường độ cũng đang nhanh chóng biến hóa. Ngay khi hôm nay sáng sớm, Sở Hy Thanh trong cơ thể biến hóa càng lúc càng kịch liệt thời khắc, hắn không chút do dự dùng huyết nguyên điểm, đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân đốt tầng 11. Hệ thống bảng trên dữ liệu là 13 tầng, lại là tính cả chiến đồ cùng huyết mạch lực lượng tăng cường. Theo cái môn này khổ luyện công thể tăng lên, Sở Hy Thanh huyết tủy nơi sâu xa biến hóa càng thêm kịch liệt. Cái này chính là hắn nghĩ muốn. Các thần huyết mạch phong ấn liền thí dụ như trúc đoạn, đâm xuyên sau khi liền có thể vào đến tiếp một tầng. Bất quá đường hầm vật này, tuyệt đại đa số lúc đều là càng lớn càng tốt, như có thể ở đâm xuyên trúc đoạn đồng thời, tận lực khai thác ra càng lớn lỗ thủng. Cái này càng có lợi hơn tại Sở Hy Thanh xuống một giai đoạn lên cấp, còn có thể để cho hắn tích trữ càng nhiều chân nguyên, có thể lấy mượn huyết nguyên đồ trụ, giác tỉnh càng nhiều huyết mạch thiên phú. Lúc này tiểu tóc húi cua đã tỉnh lại, nó giãn ra một thoáng tứ chi, đối với trong cơ thể dâng trào huyết khí cùng lực lượng cực kỳ thỏa mãn. Sau đó nó bắt đầu đánh nhau có thể lấy lợi hại hơn, lại sẽ không bị đầu kia đáng ghét tiểu sư tử bắt nạt. Tiểu sư tử chính là đầu kia tên Toan Nghê. Tiểu tóc húi của ý nghĩ mới lên, liền chủ động đem bỏ đi. Quên đi, vẫn là đánh không lại. Cái này đều là chủ nhân không quá làm, để nó mấy lần bị ức hiếp. Chờ đến tương lai nó tiến vào tráng niên, sớm muộn đến báo thù trở lại. Trừng mắt tất báo, nó cùng tiểu sư tử đâu chỉ là nhai tí mối thù. Chúng nó ân oán, có thể truy tố đến cửu viễn năm trước chúng nó sinh ra ban đầu. Bất quá tiểu sư tử nó thật kỳ quái nha, đã biến thành giống cái. Chúng nó ban đầu là linh sát thân thể, sinh ra ở nhất phẩm thượng cấp độ cổ đại thần binh, không có giới tính. Tiểu tóc húi cua vẫn là không có tính thân thể, tiểu sư tử cũng đã biến thành giống cái. Điều này cũng cùng bọn họ chủ nhân có quan hệ sao? Đúng rồi, tiểu sư tử còn muốn như Bạch Tiểu Chiêu như vậy hóa hình. Bất quá cái này không phải là chuyện dễ. Chủ thượng nói chúng nó thần thú, trời sinh chính là vài loại thiên quy đạo luật đại biểu. Trừ phi chúng nó có thể có một ngày chân chính nắm giữ thiên quy, bằng không là không có cách nào hóa hình. Bạch Tiểu Chiêu không giống, nàng chính là vừa bắt đầu liền hoàn thành hóa hình, lại từng bước một giác tỉnh thần thú huyết mạch. Dù vậy, Bạch Tiểu Chiêu cũng lại không có cách nào tùy ý thay đổi hình dạng. Nàng hiện tại liền không có cách nào thu hồi một đôi sừng cánh, không có cách nào lại nằm nhoài Sở Hy Thanh trên bả vai. Liền là do có thể hóa thành hình người, Bạch Tiểu Chiêu rõ ràng tuổi so với chúng nó lớn hơn không được bao nhiêu, bình thường lại đều không thích cùng chúng nó chơi. Tiểu tóc húi cua trong lòng hừ lạnh, vẻ mặt xem thường. Nó trong lòng nơi sâu xa lại là hâm mộ vô cùng. Nó cũng nghĩ sau này mình muốn hay không cũng thử xem hóa hình đây. Nếu như chính mình hóa hình, tương lai sẽ là cái gì loại dáng dấp? Chủ nhân đối với nam tựa hồ có chút ghét bỏ, yêu thích dáng vẻ nữ nhân xinh đẹp. Bất quá thần thú tiếu chủ, sau này mình hơn nửa cũng là cái vang dội nam tử hán chứ. Tiểu tóc húi cua sau đó thu hồi tạp niệm. Nó nhìn chằm chằm Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn, ở thoáng chần chờ sau khi, tiểu tóc húi cua đem thân thể cúi đầu nằm xuống. ngưng thần thể nghiệm động tĩnh chung quanh. Nó rất muốn ra đi chơi sái. Bất quá vẫn là chăm sóc chủ thượng càng khẩn yếu hơn. Tiểu tóc húi cô biết ở Vân Hải Tiên Cung rất an toàn. Bọn họ bị quấy rầy độ khả thi rất nhỏ. Chủ nhân cũng đã sớm vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. Bất quá tiểu sư tử có một câu nói đúng. Chúng nó đã lớn rồi. Lực lượng tức đem tiến vào thanh niên kỳ. Nếu như dựa theo tuổi tác để tính, chúng nó là hơn vạn tuổi thần thú. Không chỉ muốn trầm ổn, còn muốn có trách nhiệm, phải có đảm đương. Khoảng chừng 2 canh giờ lại 3 khắc thời gian trôi qua sau khi Sở Hy Thanh rốt cục từ thức tỉnh. Hắn há mồm vừa thu lại, cái kia 9 cái huyết cương hóa thành giao long, liền đều bị hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cái này huyết cương giao long, thực chất là hắn cửu luyện cực nguyên tử kim thân, luyện ra cực nguyên lực lượng. Ngoại công đều là từ ngoài vào trong, đem máu thịt rèn luyện tới trình độ nhất định, sẽ sản sinh huyết khí ngoại cương. Huyết khí ngoại cương luyện đến đăng đường nhập thất, liền sẽ luyện ra chân nguyên. Khổ luyện võ tu chân nguyên lượng so với bình thường võ tu muốn giảm rất nhiều. Cường độ lại cao đáng sợ. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân thì càng là đã tốt muốn tốt hơn. Ở ngũ phẩm thượng cấp độ luyện ra cực nguyên lực lượng. Cái này bộ phận cực nguyên, bất luận cường độ cùng độ tinh khiết, đều là Sở Hy Thanh chân nguyên trong cơ thể khoảng chừng gấp 10 lần. Chúng nó có thể làm cho Sở Hy Thanh ủng có vượt qua tự thân cấp bậc lực lượng cùng lực phá hoại. Đáng tiếc số lượng rất ít. Đừng xem cái kia 9 cái huyết cương giao long khí thế rất thịnh. Kỳ thực không dùng thời gian bao lâu. Nếu như là Phong Tẫn Tàn Ngân, Táng Thiên Thần Chu, như vậy gần thần cực chiêu, phỏng chừng cũng chỉ có thể cung cấp 3, 5 chiêu lượng, khôi phục lại còn ngoài ngạch chậm. Dù là Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, nghĩ muốn đang tiêu hao xong sau khôi phục viên mãn, cũng đến chừng nửa canh giờ. Vì lẽ đó trước mắt cái này huyết cương cực nguyên chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt. Xem là quyết thắng bại thủ đoạn, Sở Hy Thanh đã hoàn thành lên cấp. Lại vẫn là bình tĩnh tĩnh tọa, ngưng thần cảm ứng, hắn ở thăm dò chính mình huyết mạch nơi sâu xa, lĩnh hội chính mình huyết tủy bên trong biến hóa. Một lát sau khi, Sở Hy Thanh tỉnh lại sau khi liền thở dài một hơi. Hắn cảm ứng đến mặt sau huyết mạch phong cấm lực lượng. Cường độ xác thực không giống với lúc trước, vì lẽ đó sau khi lên cấp, không thể vẻn vẹn dựa vào bí dược. Còn đến phối hợp tương ứng bí nghi, tiểu tóc húi cua tương đối đơn giản. Nó chỉ cần có thể tìm kiếm 9 loại thuộc tính khác nhau lực lượng, thành công đem phản bắn ra là được rồi. Chuyện như vậy, Sở Vân Vân một tay liền có thể xử lý, dễ như trở bàn tay. Sở Hy Thanh cũng đến như tiểu tóc húi cua phản xạ không giống lực lượng, còn muốn chu rơi 9 loại không giống vật chất. Cái này bí nghi có thể ở một mức độ nào đó cường hóa hắn, nhai tí đao cùng chu thiên đao. Nếu như muốn tăng lên cửu luyện cực nguyên tử kim thân cùng cửu luân ngự kiếm chân quyết lực lượng, thì càng thêm phiền phức. Bất quá hắn căn bản công thể, vẫn là thần nguyên vô tướng công. Sở Hy Thanh đến sớm tìm tới một chỗ, hỗn nguyên nơi. Cũng chính là các loại thuộc tính nguyên lực hỗn tạp nơi. Mà lại nguyên lực chủng loại càng nhiều càng tốt. Hỗn nguyên nơi kỳ thực dễ tìm. Vô tướng thần tông không chỉ nắm giữ toàn bộ thần châu tất cả hỗn nguyên nơi, phương vị, liền ngay cả bắc địa trung thổ cũng hiểu rõ thất thất bát bát. Chỗ khó là tứ phẩm bí dược chủ tài căn bản cũng không có thời hạn sử dụng. Hái sau nhất định phải lập tức dùng. Đang ăn bí dược sau khi, hắn còn đến đang ăn bí dược sau trong vòng 3 ngày đi đến hỗn nguyên nơi. Mà lại lên cấp lúc, cũng sẽ có nhất định nguy hiểm. Sở Hy Thanh nhất định phải ở bên trong ở lại cả ngày thời gian, mới có thể hoàn thành lên cấp. So sánh lẫn nhau mà nói, thiết cuồng nhân liền đơn giản nhiều. Hắn tu chính là kim cùng thổ hai loại sức mạnh. Không chỉ bí dược chủ tài dễ dàng bảo tồn, lên cấp bí nghi cũng đơn giản nhiều lắm. Dù vậy, thiết cuồng nhân cũng vẫn là sắp thành lại bại. Đương nhiên hắn cũng có thể dùng huyết nguyên điểm trực tiếp tăng lên. Bất quá hệ thống định giá lại làm cho Sở Hy Thanh vì đó líu lưỡi. cần 1.334.114 cái huyết nguyên điểm. Phiền phức tương đương, Sở Hy Thanh hít một tiếng sau khi liền vỗ vỗ tiểu tóc húi cua lưng, ra hiệu nó có thể ra ngoài chơi. Tiểu tóc húi cua đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, thấy Sở Hy Thanh đã kết thúc minh tưởng nhập định. Lúc này, xèo, một tiếng độn ra ngoài cửa sổ. Sở Hy Thanh thì lại mở ra võ đạo bảo khố, bắt đầu rồi 500 liền soạt. Hắn tu vị đã đạt ngũ phẩm thượng. Võ đạo bảo khố bên trong nên quét mới một ít thứ tốt. Sở Hy Thanh vừa vặn cũng có đủ nhiều huyết nguyên điểm. Trước hắn đánh bại Thương Hải Thạch, huyết nguyên điểm số lượng liền bành trướng đến 50 vạn. Sau đó 20 mấy ngày, không biết là do thiên cơ võ phổ sức ảnh hưởng lên men, vẫn là bắt nguồn từ hắn thanh danh, bắt đầu ở các thần trong lúc đó truyền bá, để cho hắn huyết nguyên điểm số lượng tiếp tục phun bay tiến mạnh, vẫn đạt đến khoảng 122 vạn. Sở Hy Thanh hai tay ôm ngực, bao hàm chờ mong nhìn trước mắt hư huyễn màn ánh sáng. Không lâu sau đó, hắn liền đuôi lông mày dương lên. La Hầu huyết mạch, cấp 9, cần 4.860 cái huyết nguyên điểm. Từ khi hối đoái bát giai La Hầu sau khi, võ đạo bảo khố hồi lâu cũng không có xuất hiện dòng máu này. Sở Hy Thanh không chút do dự hối đoái. Bất quá tiếp đó, lại là liên tiếp, tất cả đều là La Hầu huyết mạch. La Hầu huyết mạch, cấp 10, cần 14.580 cái huyết nguyên điểm. La Hầu huyết mạch, cấp 11, cần 43.740 cái huyết nguyên điểm. La Hầu huyết mạch, cấp 12, cần 131.220 cái huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh một hơi toàn bộ hối đoái. Tầng 12 La Hầu huyết mạch không có giác tỉnh mới năng lực thiên phú. Bất quá hắn 6 loại năng lực thiên phú đều có rất lớn trình độ cường hóa, tỉ như kim cương. Hiện tại có thể lấy cường hóa hắn 3 tầng kim cương chân ý. Phát động năng lực sau khi, xương cốt cường độ cùng dẻo độ đều sẽ đem tăng cường gấp 8, càng khó phá hủy, tỉ như chu diệt. Hiện tại cũng có thể cường hóa 3 tầng chu thiên, võ ý. Triển khai tất cả cùng phá hư cùng giết chóc có quan hệ võ đạo cùng pháp thuật. Uy lực đều có thể ở hiện hữu trụ cột trên toàn thân tăng cường 1,5 lần. Còn có tinh biến. Sở Hy Thanh trước từng thử. Nhiều nhất có thể mượn tinh biến, na di đến 20 dặm ở ngoài. Hiện tại là có thể thử nghiệm chu vi 100 dặm phương vị. Còn có thần tốc. Tốc độ của hắn đem ở hiện hữu trụ cột trên toàn thân tăng tốc 1,5 lần cái này hai loại năng lực. Mang ý nghĩa hắn càng khó bị người vây giết, càng khó bị đuổi bắt. Cuối cùng là phệ nguyên cùng bất ma. Phệ nguyên hiện tại có thể nuốt chửng càng nhiều thiên địa nguyên lực. Còn có thể nuốt chửng đối phương dòng máu, chân nguyên cùng linh hồn, tinh luyện trong đó tinh hoa. Cho tới bất ma, bất ma năng lực là bị bất kỳ lực lượng đánh bị thương, chỉ cần không bị lập tức giết chết, đều sẽ vĩnh cửu tăng lên đối với nên loại sức mạnh kháng tính. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình là nên đem bị đánh kế hoạch đề lên chương trình hàng ngày. Trước đây hắn chỉ có tầng 8 La Hầu huyết mạch, cái này bất ma năng lực ti tốt, lại giới hạn ở đẳng cấp, tăng lên kháng lực nhỏ bé không đáng kể. Mãi đến tận hiện tại, tầng 12 La Hầu huyết mạch, kháng lực liền rất có thể xem thấy. Liền không biết hắn táng thiên chân huyết, đem La Hầu huyết mạch nuốt lấy sau khi, sẽ là cái gì dáng dấp. Sở Hy Thanh tiếp tục quét mới. Bất quá tiếp đó, La Hầu huyết mạch lại không từng xuất hiện. Hắn vẫn ngồi một canh giờ, ném hơn 1000 cái huyết nguyên điểm đi vào. Lúc này mới ánh mắt sáng ngời. Thần Dương, cấp 14. Cần 270.000 cái huyết nguyên điểm. Sở Hy Thanh không khỏi hơi ngưng mi. Tâm nói sao lại tới nữa rồi thần dương. Trong cơ thể hắn dương tính lực lượng đã rất sung túc. Sung túc đến gần như thất hành. Lại kéo dài tiếp tục tăng lên. Hắn sớm muộn cũng phải rơi xuống vấn thù y cái kia hoàn cảnh. Sở Hy Thanh thoáng chần chờ. Nghĩ đến vấn thù y độ cho hắn thần âm khí. Vẫn là hối đoái. Cái này dù sao cũng là thần giai huyết mạch, khả năng ngày hôm nay bỏ qua, sau đó không hẳn liền có thể soạt đến ra đến. Sở Hy Thanh còn rất chờ mong, 15 cấp thần dương huyết mạch, cũng sẽ xuất hiện một loại vô cùng cường đại huyết mạch năng lực. Lại như là hắn táng thiên chân huyết cùng thiên thu vạn cổ máu như thế. Sau đó liền lại soạt không ra Sở Hy Thanh nghĩ muốn đồ vật. Trong bảo khố xuất hiện các loại huyết mạch thiên phú nhiều như đầy sao. Lại đều là cấp 1, 2 mới bắt đầu cấp bậc. Sở Hy Thanh hiện tại vừa không có huyết mạch nhũng dư, cũng không muốn tự thân huyết mạch lực lượng quá mức hỗn độn. Vẫn là mau chóng trở về tông môn. Hy vọng nhiên huyết pháp tế là hơn. Bất quá ngay khi hắn một lần cuối cùng 500 liền soạt thì Sở Hy Thanh thần sắc hơi động. Nhìn về phía trước mắt một cái biểu đồ. Cái này không phải là huyết mạch thiên phú, mà là một cái pháp khí. Một cái chỉ có nhị phẩm hạ giai vị. Theo Sở Hy Thanh lại cực kỳ pháp khí mạnh mẽ. Đó là một cái dây chuyền. Màu trắng bạc dây xích. Chạm trổ thô giáp đơn sơ. Dây chuyền lại là một khối to bằng đầu nắm tay màu máu tảng đá. Tỏa ra máu tanh linh quang. Dù là chỉ xem cái này biểu đồ, đều sẽ sinh ra tâm thần dung chuyển cảm giác. Hỗn độn chi tâm, lấy thành niên, hỗn độn, trái tim chế tạo. Có thể lấy tăng lên 2 tầng công thể cảnh giới. Tùy ý, tăng lên 2 tầng chân lý võ đạo. Tùy ý, chú, nên pháp khí cao nhất có thể tăng lên đến 24 tầng. Hết chương.